Chương 3609, phiền não của Thanh Nguyên Tôn, 2. Thời điểm Ngưu Hữu Đức chưởng khống 5.000 vạn nhân mã, trên tay chẳng những có ưu tuyền, còn có tụ hiền đường tứ xứ mưu lấy tài lộ, trắng trợn vương tay về phía Hắc Thi, Hạ Hầu Gia mở một con mắt nhắm một con mắt, Thiêm Nhai bên kia cũng không mềm tay, tại Thiên Nhai lực uy hiếp của hắn rất lớn, các nơi Thiên Nhai ai dám không cho hắn mặt mũi, lại cùng Hạo Đức Phương kết hội kinh doanh tỉnh Linh kiểu mới, đó là một khoản thu nhập rất lớn, hắn còn âm thầm dung túng thủ hạ đi ra cướp giật. Dám ngăn tài lộ của hắn, hắn liền phái binh giả mạo phi đồ huyết tẩy, chỉ riêng trận chiến tại Hắc Long đánh bại Doanh Cửu Quan bức bách Doanh Cửu Quan bồi khoản đền bù đã nhiều đến kinh người, nghe nói hắn còn cướp được không ít thương phố, cửa hàng, tại Hắc Long Đàm, là trắng trợn tung binh làm phi đánh cướp, hoàn toàn cướp bóc không thèm che giấu, ngài tính tính tài lộ của hắn, lại tính tính tài lộ của Nhi Thần, chỉ dựa vào thu nhập từ U Tuyền Nhi tự hoàn toàn không cách nào so được với Ngưu Hữu Đức, còn không đủ nhét kẻ răng người ta, Nhi Thần ngược lại cũng muốn hướng hắn học theo. Nhưng Nhi Thần là Nhi Tử Thiên Đế, Nhi Thần có thể làm ra tướng ăn khó coi như hắn, Nhi Thần có thể tùy tiện phái binh tấn công, Nhi Thần có thể tung binh làm phỉ, công khai đi cướp, Nhi Thần có thể xuất binh bao vây Thiên Nhai thậm chí là huyết tẩy Thiên Nhai như hắn ư, chỉ cần làm thế không phải là bị đại thần toàn triều đàn hát đến chết, Nhi Thần nhúng tay vào Hắc Thi, Hạ Hầu Gia có thể mở một con mắt nhắm một con mắt ư, Nhi Thần ngầm kiến lập ra tổ chức như tụ hiền đường liệu có thích hợp không, nếu để phụ thân biết được sẽ nghĩ thế nào, rất nhiều sự tình con trai muốn thử nghiêm một chút. Nhưng đại tướng dưới tay đều cực lực khuyên ngăn, đặc biệt là tên phó tổng đốc Vương Đinh Triều, hoàn toàn là một đầu gỗ, động một tí liền chuyển ra phụ thân tới áp ta. Mẫu hậu, bên chỗ ta tại trong mắt phụ hoàng căn bản không có cái gì gọi là bí mật, bên cạnh ta ngay cả mưu sĩ cho chính mình đều không có, muốn tìm một người ra mưu hoặc sách để thương lượng đều tìm không được. Câu nói sau cùng để lộ ra một điểm oán ngôn, còn thiếu điều nói thẳng chính mình chẳng qua chỉ là khôi lỗi mà thôi. Hạ Hầu Thừa Vũ lập tức lý giải tình cảnh của nhi tử, rất hiển nhiên, không có tài lực chèo chống. Con trai dù nghĩ muốn làm nên chuyện cũng không khả năng, nếu thật muốn xuất binh đánh nhau, không có tài lực chèo chống căn bản đánh không nổi, chẳng lẽ năng lượng tiêu hao phá pháp cung còn phải do người mặt dưới tự mình xuất tiền túi, phí dụng chữa tri chiến thương cùng trợ cấp chiến tư cho nhân viên, đó đều cần tài lực chèo chống mới được. Trước kia nàng rất ít suy nghĩ đến sự tình phương diện này, lúc quản chế Ngưu Hữu Đức xử lý những thứ này rất thỏa đáng, căn bản không cần nàng phải đi nhọc lòng, hiện tại con trai vừa nhắc lai. Nàng mới phát hiện nuôi nhiều người như vậy chỗ phải tiêu tiền thực sự có rất nhiều. Từ trong lời con trai nàng cũng nghe ra, trên tay không có đầy đủ tài lực, liền cả yêu cầu cơ bản là thu mua nhân tâm đều không làm được. Không có tài lực chống lưng thì chỗ nhân mã kia vĩnh viễn không khả năng trở thành nhân mã của con trai. Tất cả thưởng phạt đều dựa hết vào tài lực chi viện từ thiên cung. Nhân mã vĩnh viễn đều bị thiên cung cầm nắm trong tay. Đối mặt với tố khổ của nhi tử, Hạ Hầu Thừa Vũ không khỏi có phần đứng ngồi không yên, đứng lên bồi hồi ở trong phòng. Nàng có lòng muốn giúp nhi tử để cung ứng hộ một ít tài lực, nhưng đó là 5.000 vạn nhân mã a, tài lực nàng có thể ủng hộ không chỉ là bôi thủy sa tân, quá ít, cho dù nhất thời có thể cho nhưng cũng không được lâu dài, trên tay tất phải nắm giữ tài nguyên mới là kế vẹn toàn. Nghĩ đến đây, Hạ Hầu Thừa Vũ không khỏi oán giận thanh chủ khắc bạc, cài cắm đầy thân tín bên người con trai, quả thực là không cho con trai cơ hội thi triển quyền cước, đấy cũng lại là chính mình con trai mới nghe lời, đổi thành tướng lĩnh khác thử xem, nào có ai thành thật như vậy, nàng cũng không thử nhìn lại xem. Trước đó người mong không được điều cận vệ quân trợ giúp con trai là nàng, hiện nay cảm thấy cận vệ quân vướng tay cũng là nàng, chắc nếu thanh chủ bỏ mặc Thanh Nguyên Tôn làm loạn dẫn tới bị người giết chết, nàng vẫn tiếp tục oán lấy thanh chủ. Nàng càng nghĩ càng buồn bực, đương sơ Ngưu Hữu Đức thiêu giết cướp giật không gì không làm, chuyện xấu đều làm hết, sao đến lượt nhi tử mình làm lại không được, nghĩ tới nghĩ lui còn là một cái danh chính ngôn thuận, đương sơ Ngưu Hữu Đức làm cái gì đều nghĩ đến biện pháp tìm ra một cái mượn cớ danh chính ngôn thuận, không mượn cớ thì phải lão lão thật thật chịu phạt. Thời này khắc này nàng dần minh bạch ra, tính trọng yếu khi trưởng thành từng bước đối với một trọng thần tay nắm binh quyền, không có nhân mã nòng cốt thuộc về chính mình, chỉ có nước bị người chế trụ. Nghĩ đến tin tức Hạ Hầu lệnh bệnh mất, Hạ Hầu Thừa Vũ không khỏi nhớ tới những lời Vân Tri Thu nói đương sơ, hiện nay xem ra quả nhiên là thật, Tào Mãn quả nhiên sáng vị, chỉ là không biết những lời Vân Tri Thu nói đương sơ có mấy phần thật giả, rốt cuộc đã bị Ngưu Hữu Đức lợi dụng một lần, làm sao có thể không chút cố kỵ. Một bên tức giận Hạ Hầu gia khắc bạc, tranh quyền đoạt lợi trong gia tộc không chỗ không làm, cả gia chủ đều dám mưu hại, dựa vào cái gì phải đem nàng khống chế sức sao đến vậy, dựa vào cái gì nàng không thể tự lập, một bên lại. Suy xét ý từ phía Ngưu Hữu Đức đang truyền đạt là thật hay giả, khăng khăng nàng cũng gặp phải khốn cảnh tương tự con trai, bên người không có ai đáng tin để giúp đỡ tham mưu, nói ra với người khác gì tự tìm phiền toái, nghĩ tới nghĩ lui, dao động tinh linh dặn dò con trai, Tôn Nhi, có gì không khó đừng ngại hướng Ngưu Hữu Đức ngầm cầu trợ. Thanh Nguyên Tôn cả kinh, trả lời: Mẫu hậu, cẩu tặc kia lòng lan dạ sói, ngài còn tin hắn? Hạ Hầu Thừa Vũ, có chút sự tình ngươi không rõ ràng, thế này đi, không phải trong tay ngươi đang thiếu tiền ư? Ngươi hướng hắn mở miệng đòi một khoản lớn vào, xem hắn có cho hay không. Nàng chuẩn bị lấy đây làm dò xét, nàng cảm thấy hiện nay bản thân đối với Ngưu Hữu Đức đã không có giá trị lợi dụng. Nếu dưới loại tình huống này Ngưu Hữu Đức còn nguyện ý trợ giúp, vậy những lời Vân Tri Thu nói ngược lại đáng được tin tưởng. Thanh Nguyên Tôn ngập ngừng nói, mẫu hậu, làm thế liệu có thích hợp không? Hạ hầu thừa vũ, ngươi cứ đi thử xem, sẽ không tổn thất gì cả. Chẳng qua việc này chỉ có thể tự mình ngươi khe khẽ liên hệ, ngàn vạn không được nhờ người khác làm thay. Phụ hoàng ngươi nghi tâm nặng lắm, ngươi cũng biết rồi đây.